trọng sinh 70 chi thần y kiều thê. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Thanh Nguyệt vừa mới về nhà chồng không lâu, chưa biết gì về thân thế của bác sĩ Trương, cứ tưởng ông chỉ là một thầy thuốc chân đất, biết chút ít về y học, chỉ có thể kê đơn thuốc đơn giản. Vì vậy, khi thấy ông cẩn thận chẩn đoán cho mình, lại sử dụng cả phương pháp Đông Tây y kết hợp, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Thân thể của cô, hỏa khí thịnh vượng, ngoài mạnh trong yếu, nhìn có vẻ béo nhưng thực chất là thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng. Nếu cứ tiếp tục thế này thì rất phiền toái. Bác sĩ Trương thu tay lại, nhíu mày nói, rồi lại thở dài, nếu có thể điều dưỡng thì tốt. Nhưng, hay, cô hãy nghỉ ngơi tốt trong hai ngày này. Việc nông để Hồng Duệ lo liệu. Tôi thấy cậu ta cũng rất quan tâm đỡ ến cô. Chắc không thành vấn đề. Bác sĩ Trương nghĩ đến tình hình của cô, biết rằng mình nói chuyện ăn uống bổ dưỡng thì cô cũng không có điều kiện. Chỉ có thể nói nửa chừng rồi ngừng lại. Nguyễn Thanh Nguyệt nghe lời chẩn đoán và dặn dò của ông, không khỏi tăng thêm thiện cảm đối với vị bác sĩ này. Cũng nảy ra một ý tưởng. Nếu cô theo học y thuật của bác sĩ Trương, chẳng phải có lý do để dần dần thể hiện khả năng y học của mình sao? Chỉ là, bây giờ nói ra việc học y thuật với ông ấy thì quá đột ngột. Hơn nữa dù ông ấy có đồng ý hay không, việc này cô cũng phải hỏi ý kiến Lâm Hồng Duệ trước. Và còn phải đối phó với gia đình bà mẹ chồng ác nghiệt. Nghĩ đến đó cô cảm thấy đau đầu. Cảm ơn bác sĩ Trương, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. Nguyễn Thanh Nguyệt mỉm cười cảm ơn ông. Bác sĩ Trương nhìn cô một cái, thấy cô cười vui vẻ, đôi mắt sáng lấp lánh làm cho gương mặt béo xấu xí của cô cũng sáng lên vài phần. Cũng không khỏi mỉm cười theo, rồi vừa viết ghi chép chẩn đoán, vừa trêu đùa, Hồng Duệ là một chàng trai tốt, vừa rồi cậu ấy nói với tôi cô chưa ăn gì, liền mượn bếp nhà tôi, nấu nước sôi, pha súp trứng gà cho cô. Ô, này, đã xong rồi, cũng khá thơm đấy chứ. Nói rồi, bác sĩ Trương nhìn về phía cửa, thấy Lâm Hồng Duệ mang một bát súp trứng gà thơm phức đi tới, tay cầm hai chiếc bánh bao. Nguyễn Thanh Nguyệt cũng quay đầu lại, mùi thơm của trứng gà K1 trên thích cái bụng đang réo lên của cô. Cảm giác đói cồn cào khiến cô không thể chịu nổi, chỉ muốn ăn hết những thứ trong tay anh. Tuy nhiên, so với cơn đói của mình, cô nhìn bát súp trứng gà đã được thêm một giọt dầu thơm trước mặt. Lòng cô nóng bừng, mũi cay cay, nước mắt như muốn rơi xuống. Nguyễn Thanh Nguyệt mím môi, nhanh chóng nén nước mắt lại. Cô không muốn vì một quả trứng mà cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng nguyên chủ vì bị Vu Oan ăn trộm một quả trứng mà vừa tức giận vừa tủi nhục mà chết. Còn bây giờ, người đàn ông này không chỉ chữa bệnh cho cô mà còn sẵn sàng bỏ tiền mua trứng cho cô ăn. Điều này không thể không khiến cô xúc động. Thậm chí, vì quả trứng này, Nguyễn Thanh Nguyệt cảm thấy việc làm vợ của người đàn ông này cũng không tệ. Bánh hơi cứng, cô xé nhỏ ra rồi nhúng vào súp. Lâm Hồng Duệ nói, đưa bánh cho cô, thấy cô cúi đầu không nhận, liền tự mình xé nhỏ ra bỏ vào bát cho cô. Cảm ơn, cảm ơn. Nguyễn Thanh Nguyệt cánh tay trái còn kẹp nhiệt kế không dám động, cẩn thận dùng tay phải cầm đũa, ngẩng đầu nhìn anh một cái, mắt đỏ hoe, cảm động nói lời cảm ơn. Không cần khách sáo như vậy. Lâm Hồng Duệ thấy cô ăn, liền từ trong túi lấy ra một cái túi vải, chuẩn bị để quần áo ướt của hai người vào. Anh để đó, quần áo của tôi, lát nữa tôi tự thu dọn. Nguyễn Thanh Nguyệt thấy anh định gấp quần áo ướt của mình để vào túi, nghĩ đến việc anh sẽ phát hiện ra chiếc áo lót bị mất của mình, xấu hổ vội vàng gọi anh, ngăn lại, Cách Trương.